Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 66, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tuyền là một người bình thường, ít nhất thì trước kia là vậy. Nếu phải nói hắn có gì khác biệt, chắc là hắn xuất thân từ gia đình giàu có, lại từng làm ám vệ cho tiên thư công chúa nổi tiếng khắp đại lục. Trong 20 năm đầu đời, Lưu Tuyền vẫn luôn không có tâm sự gì lớn. Phiền não duy nhất chính là so với hắn, công chúa rõ ràng thích Phù Minh luôn ở bên cạnh nàng hơn. Lưu Tuyền ngây thơ năm đó không cảm thấy mình thua kém Phù Minh chỗ nào. Hắn rất cố gắng tu luyện, rất cố gắng tạo dựng quan hệ ở Phiêu Miểu Cung, cuối cùng cũng có được cơ hội tiếp cận công chúa. Đáng tiếc, cho dù hắn có cơ bụng rõ ràng, ánh mắt công chúa nhìn hắn vẫn chỉ có sự thưởng thức đơn thuần. Công chúa thật sự quá ngây thơ, không nhận ra dã tâm của Phù Minh. Ánh mắt hắn chưa bao giờ trong sạch, giọng nói giả vờ trầm ổn luôn ẩn giấu sự khàn khàn. Kiểu dáng mặt nạ nhìn thì giống nhau, nhưng hoa văn trên đó mỗi ngày đều thay đổi. Ngay cả khi mặc trang phục ám vệ, mỗi ngày eo cũng khác nhau. Lúc đầu, Lưu Tuyền đã thử bắt chước Phù Minh. Hắn rất thích công chúa. Tuy công chúa đã không còn nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, nhưng thích một người không nhất thiết phải nhận được hồi đáp. Chỉ cần có thể ở bên cạnh công chúa, tốt nhất là có thể khiến công chúa nhìn hắn thêm một chút. Thêm một chút nữa, hắn sẽ không còn gì hối tiếc. Nhưng tình yêu là thứ thất thường. Dường như thật sự có tình yêu sét đánh và người đến trước đến sau. Dù hắn làm gì, trong mắt công chúa vẫn chỉ có Phù Minh. Lâu dần, Lưu Tuyền cũng từ bỏ. Hắn nghĩ công chúa đã cứu hắn. Hắn làm ám vệ cho công chúa 3 năm, cũng coi như là tình cảm hai chiều. Nhưng ai ngờ được, đúng ngày hắn chuẩn bị nộp đơn từ chức, Phù Minh mất tích, công chúa chết. Chậm rãi cầm chén trà lành lặn trước mặt lên nhấp một ngụm. Lưu Tuyền đôi mắt đào hoa cười tủm tỉm, nói với Tang Niệm Niệm: "Điện hạ, ám vệ của người hình như không đủ tư cách, chỉ là nhìn thấy tình địch ngày xưa, đã có thể bóp nát chén trà trong tay vì ghen tị. 30 năm trôi qua, sao tu dưỡng của vị yêu vương bệ hạ này lại kém đi vậy?" Sau khi trở thành người bất tử, Lưu Tuyền đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi nghe nói về nguyên nhân cái C-H-E-T của công chúa nữa. Hắn đến đây chỉ là muốn nói với con yêu lang tự đại kia: "Đừng quá đáng, Tang Niệm Niệm rất tốt. Ngoài hắn ra, nàng còn có lựa chọn khác." Hai đôi mắt lạnh lẽo giao nhau giữa không trung. Tang Niệm Niệm chỉ cảm thấy trước sau đều là áp suất thấp không thể trêu vào. Diệu diệu thần kỳ, nàng có chút xấu hổ nhận lấy bản thảo mà Lưu Tuyền đưa, nhanh chóng lướt qua chủ đề này. "Đây là hiệp nghị mà mọi người vừa mới soạn thảo sao?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tang Niệm Niệm nhìn lướt qua từng điều khoản trong hợp đồng, lông mày dần dần nhíu lại. Lưu Tuyền thu hồi ánh mắt khiêu khích, dưới gầm bàn nắm C-H-A-T-T-A-I trái liên run rẩy của mình. Vì trường sinh và sức mạnh, hắn đã trả giá rất lớn, mà rõ ràng hắn bây giờ không phải là đối thủ của Phù Minh. Một cuộc đối đầu im lặng lặng lẽ biến mất. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ như trước, ánh sáng chiếu vào đại sảnh, chiếu lên người mọi người, nhưng lại không hề có chút ấm áp nào. Tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng, cảm nhận cái bóng đang đứng ở cuối bàn dài kia, giống như những con kiến đang bò dưới chân sinh vật khổng lồ. Uy áp đặc sợ, tràn ngập mùi mờ á, u tanh không hề nương tay nghiền ép, đôi mắt như trăng mờ á, u chậm rãi chảy ra bóng tối, khiến bọn họ sợ hãi đến mức gần như không thở nổi. Trán Hải Tư Minh đầy mồ hôi lạnh, cố gắng mở to mắt nhìn tiên thư công chúa đang thản nhiên ngồi trước mặt yêu vương xem xét điều lệ. chỉ cảm thấy thân hình nhỏ bé yếu ớt và đôi mắt dịu dàng ôn hòa của nàng còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Chỉ là nhận ra ám vệ ngày xưa đã khơi dậy sự ghen tị và chua ngoa ngập trời của con yêu quái phía sau. Dục vọng chiếm hữu và khống chế đáng sợ này, người bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Vậy mà tiên thư công chúa lại có thể thản nhiên như không? Chỉ riêng sự bình tĩnh này cũng đủ khiến người ta bội phục. Nếu đã như vậy, Hải Tư Minh và Khải Đôn liếc nhìn nhau, vừa định hành động, đã thấy người đẹp, yếu ớt xinh đẹp ở cuối bàn dài đặt tờ giấy trong tay xuống. Nghiêng người một cách tự nhiên, ngay sau đó, một chén trà tinh xảo được đưa đến bên môi nàng. Đó là một chén trà bằng sứ trắng, giống hệt chén trà bị yêu vương đánh vỡ lúc trước, được bàn tay to lớn của yêu vương nâng lên một cách buồn cười. Tỏa ra hơi nóng ngọt ngào, Tang Niệm Niệm uống một ngụm trà từ tay Phù Minh, lại thuận thế nắm lấy cổ tay hắn xem xét hai lần. Xác định không bị mảnh vỡ cưa vào, mới lặng lẽ cào cào lòng bàn tay hắn để an ủi. Tâm trạng của yêu vương bệ hạ rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều. Mọi người, Lưu Tuyền, hắn cũng hiểu ánh mắt vừa rồi của công chúa. Trước kia mỗi lần con sói kia làm chuyện quá đáng, đều sẽ lộ ra vẻ đáng thương. Dụ dỗ công chúa an ủi hắn, công chúa lại cứ tưởng đây là cách chung sống bình thường giữa chủ nhân và ám vệ, nên chưa từng từ chối hắn. Công chúa đáng thương, làm vậy trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa phát hiện ra cách chung sống với ám vệ như vậy không đúng lắm sao? Dưới ánh mắt có chút kỳ lạ của mọi người, Tang Niệm Niệm luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng thật sự không cảm thấy cách chung đụng với ám vệ như vậy có gì không ổn. Chỉ đành chuyển chủ đề một lần nữa, đưa ra những điểm không hợp lý trong hiệp nghị vừa rồi. Ví dụ như chế độ phân cấp yêu tộc mà các nước thương lượng muốn thi hành. Yêu tộc có thể hóa thành hình người sẽ được hưởng quyền lợi giống như loài người. Nhưng bán yêu hoặc yêu tộc chưa thể hóa thành hình người sẽ bị xem như phế phẩm. Không khác gì súc sinh bình thường. Một khi luật lệ này được thông qua, có nghĩa là rất nhiều bán yêu giống như Phù Minh sẽ bị xem như súc sinh. Đây là chuyện Tang Niệm Niệm tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Ngoài ra, còn có những điều khoản hà khắc như cấm loài người kết hôn với yêu tộc, cấm bán yêu bước chân vào lãnh thổ loài người. Tang Niệm Niệm không biết tại sao những người này lại dám đưa ra hiệp nghị hạn chế yêu tộc như vậy ở Yêu Thành. Nhưng nàng hiểu đây là một lần các nước thử thăm dò điểm mấu chốt của Yêu Thành. Một khi nhượng bộ, bán yêu sẽ qua bộ nan hành trên đại lục, đèn trong đại sảnh nghị hòa sáng suốt đêm này qua đêm khác. Đợi đến khi Tang Niệm Niệm cuối cùng cũng cùng các sứ thần thảo luận ra một bản hợp đồng mà hai bên đều hài lòng, Hải Tư Minh đã sắp tê liệt. Hắn không biết vị tiên thư công chúa yếu ớt trong truyền thuyết lấy đâu ra tinh lực. Sao lại có thể thức thâu đêm như vậy? Chẳng lẽ nàng không cần ngủ sao? Thực ra Tang Niệm Niệm cũng rất mệt, nhưng từ sau khi nàng bị Phù Minh giam cầm, đã trải qua quá nhiều sóng gió, chỉ là không ngủ đứt quãng 2-3 ngày mà thôi, nàng vẫn chịu đựng được. Cầm lấy văn kiện cuối cùng cần ký tên, Tang Niệm Niệm đang định ký tên mình lên, một giọng nói không hài hòa đột ngột vang lên. Tang Thành Chủ, người làm nhiều như vậy, đều là vì yêu vương đúng không? Tang Niệm Niệm nhìn theo tiếng động, thấy một thanh niên có vẻ ngoài thư sinh yếu ớt cười với nàng. Ta có một thắc mắc, không biết Tang Thành Chủ có thể giải đáp cho ta không? Cách chương.